Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, người bạn thứ nhất. Tây Đơn Thương Thành, Nhi Đồng Khu Giải Trí, chia sẻ đọc khu, nữ nữ ngồi ở ngày hôm qua trên vị trí kia, tập trung tinh thần địa đọc qua cổ tích sách, an tĩnh giống như đóa trong sơn cốc tiểu hoa, nàng là như thế đặc biệt. Thế cho nên để cho quầy phục vụ nhân viên công tác thỉnh thoảng lại quang tới chú ý mục quang. Biết điều như vậy thích đọc sách tiểu cô nương, thật sự quá hiếm thấy. Hôm nay khu giải trí so với tối hôm qua còn muốn náo nhiệt. Thế nhưng những cái kia chơi điên rồi bọn nhỏ chế tạo ra tạp âm, cũng không có đối với nữ nữ tạo thành ảnh hưởng. Nàng đang đắm chìm tại cổ tích thế giới trong cổ xưa vương quốc. Hiền lành quốc vương, mỹ lệ công chúa, anh tuấn kỵ sĩ, còn có tà ác cự long, nữ nữ rất thích như vậy chuyện xưa. Đọc chuyện xưa thời điểm, tại nữ nữ nho nhỏ trong đầu, nàng tưởng tượng chính mình là mỹ lệ công chúa, nhưng ba ba cũng không phải hiền lành quốc vương, mà là anh tuấn kỵ sĩ. Tùy ý nghĩ này khả năng có một chút như vậy không đúng. Thế nhưng so với hiền lành mà vô năng quốc vương, anh tuấn kỵ sĩ hiển nhiên càng thêm phù hợp ba ba tại nàng trong suy nghĩ hình tượng. Nếu như đem anh tuấn kỵ sĩ đổi thành anh tuấn ma pháp sư vậy thì càng tốt hơn. Về phần tà ác cự long, ngươi hào, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm cắt đứt nữ nữ mơ màng. Nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó gặp được Viên Viên. Viên Viên đầu, Viên Viên khuôn mặt, con mắt của Viên Viên còn có Viên Viên cái mũi. Tối hôm qua vị kia danh tự gọi Viên Viên tiểu cô nương lại xuất hiện á. Nữ nữ nghĩ cầm lấy sách ngăn trở mặt của mình, ngươi không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy, nhưng mà thực tế thì như thế tàn khốc. Viên Viên tiểu cô nương trực tiếp đem ghế đều rời qua tới. Cùng ngày hôm qua đồng dạng ngồi ở bên người nữ nữ. Mở to Viên Viên con mắt lớn hỏi, ngươi đang nhìn cái gì sách a? Nàng nỗ lực mà nghĩ muốn dướn cổ lên nhìn nữ nữ trong tay cổ tích sách. Nhưng động tác này đối với nàng mà nói hiển nhiên độ khó quá cao. Cho nên chỉ có thể đem thân thể nhích lại gần. Ai, chấm ngoặc kép, nữ nữ bất đắc dĩ thở dài. Đem chính mình cổ tích sách đẩy tới trước mặt Viên Viên. Cho ngươi xem a, nàng thật sự không hiểu nổi đối phương vì cái gì luôn tìm chính mình chơi. Rõ ràng bên kia có nhiều như vậy, tiểu bằng hữu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Viên Viên cắn ngón tay nhỏ nói. Ta xem không hiểu a. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời. Kéo lấy nữ nữ cánh tay diêu a diêu. Tỷ tỷ, ngươi đọc nghe kỹ cho ta sao? Nữ nữ lắc đầu, Viên Viên con mắt hào quang trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nàng bộ dạng này bộ dáng. Nữ nữ cảm giác có chút không đành lòng. Hỏi, ngươi vì cái gì không đi bên kia chơi nha? Viên Viên ủy khuất nói, bọn họ khi dễ người. Không theo ta chơi, còn gọi ta chư bát giới. Bọn họ đều là xấu hài tử. Nữ nữ nhịn không được lòng đầy căm phẫn. Ngươi không muốn cùng bọn họ chơi. Ta đọc chuyện xưa cho ngươi nghe a. Vành mắt đều đỏ Viên Viên nhất thời tươi cười rạng rỡ. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Chúng ta về sau làm bằng hữu được không nào? Bằng hữu? Nữ nữ ngẩn người. Nàng đối với cái danh từ này cảm giác rất lạ lẫm. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng mặt, chưa từng có bằng hữu, hiện tại xem như có. A Hoàng là nàng bằng hữu tốt nhất, nhưng A Hoàng sẽ không nói chuyện, chỉ sợ vẫy đuôi mong thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi. Tại chuyện cổ tích trong sách, nữ nữ ngược lại là gặp qua rất nhiều bằng hữu. Bạch Tuyết công chúa bằng hữu là 7 tiểu ải nhân, Đại Bạch Thỏ bằng hữu là sóc con. Wendy bằng hữu là Peter Pan, nhưng nàng không có bằng hữu, được không? Viên Viên dùng sức địa đong đưa nữ nữ cánh tay. Tỷ tỷ, có được hay không vậy? Nữ nữ bị nàng sáng rõ có chút tráng váng đầu. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng nói. Vậy được rồi, thật tốt quá. Viên Viên cười nói, ta lại có bằng hữu, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nhìn nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, nữ nữ cũng cảm giác vui vẻ. Chợt phát hiện có cái bằng hữu là kiện rất không lại sự tình. Nhưng nàng còn có một vấn đề. Ngươi 5 tuổi, ta cũng là 5 tuổi. Ngươi sinh nhật là mấy tháng một chút a? Vấn đề này đem Viên Viên cho làm khó. Nàng gãi gãi đầu, rất nỗ lực địa hồi tưởng. Cuối cùng do dự mà hồi đáp. Tháng 6, một chút ta quên. Ta là tháng 12-25 hào sinh nhật. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ nhất thời thở ra một hơi, nói, vậy ngươi bảo ta tỉ tỉ không sai, vấn đề này thế nhưng là rất trọng yếu. Viên Viên lại không có cảm giác gì, nàng nguyên bản gọi nữ nữ tỉ tỉ, kia tự nhiên là chính xác, không thể chờ đợi được nói. Tỉ tỉ, ngươi cho ta nói một chút cổ tích trong sách chuyện xưa a. Được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ cầm qua cổ tích sách. Mở ra phong trang nói, vậy ta trước cho ngươi rằng Tiểu Hồng Mạo chuyện xưa a. Lúc trước có cái khả ái tiểu cô nương, ai thấy đều thích, nhưng tối thích hắn là nàng bà ngoại. Quả thực là nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Viên Viên như là phát hiện đại lục mới, bà ngoại ta cũng là thích nhất ta. Nữ nữ lườm nàng liếc một cái, tiếp tục nói, có một lần. Bà ngoại đưa cho tiểu cô nương đỉnh đầu dùng nhung tơ làm tiểu hồng mạo. Mang trên đầu nàng vừa vặn phù hợp. Từ đó, cô nương không còn nguyện ý mang bất kỳ cái khác mũ. Vì vậy mọi người liền gọi nàng tiểu hồng mạo. Chấm ngoặc kép, Viên Viên không có đánh tiếp xóa. Bởi vì nàng đi theo nữ nữ thanh âm tiến nhập đến tiểu hồng mạo chuyện xưa thế giới trong đi. Chia sẻ đọc khu góc hẻo lánh. Nữ nữ cùng Viên Viên vai sóng vai địa ngồi cùng một chỗ. Một cái niệm một cái nghe. Trước bàn sách đọc đèn tản mát ra nhu hòa hào quang chiếu vào hai cái nho nhỏ bộ dáng trên người. Trên sàn nhà phản chiếu xuất cái bóng thật dài. Mà ở nữ nữ lấy được nhân sinh cái thứ nhất chân chính bằng hữu thời điểm. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo. Khải toàn dàn nhạc các thành viên ngạc nhiên phát hiện. Chính mình nhiều một đám fan hâm mộ, một đám trên mặt đất dưới trong thông đạo chờ đợi bọn họ fan hâm mộ. Tới tới, Khải Toàn dàn nhạc đến rồi. Không sai chính là bọn họ, ta nhận ra rất rõ ràng. Này sóng không lỗ, ta còn tưởng rằng buổi tối muốn một chuyến tay không nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, đồng đồng mím môi, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng tại trong quán rượu chú trận diễn xuất thời điểm, cổ động khen thưởng khách uống rượu không tính rất ít, nhưng muốn nói chân chính fan hâm mộ vậy khẳng định là không có. Trên cơ bản không có ai sẽ đặc biệt vì nàng mà đến. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, lại biết Khải Toàn dàn nhạc chi tiết, nàng nhất định sẽ cho rằng trước mắt xuất hiện một màn này là dự đoán an bài tốt lăng xê. Những người này đều là dùng tiền thuê, mà lão hắc mấy người đương trường liền mộng ép. Này người Thái huyền huyễn, Khải Toàn dàn nhạc mới được lập vài ngày thời gian a. Chỉ có nhìn quen đại tình cảnh La Khải trấn định tự nhiên. Nói, đều thất thần làm gì, đem chàng tử bày lên tới a. Lão hắc đám người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng bắt đầu bày trận. Đám người vây xem phân tán ra, chủ động vì Khải Toàn dàn nhạc nhượng ra đầy đủ không gian. Tại bọn họ bận rộn thời điểm, La Khải mục quang rơi vào bầy ở phía trước một chi giá ba chân. Giá ba chân cũng không phải trọng điểm là trên kệ cố định camera. Hắn nhận ra hắc sắc thân máy bay trên khảm nạm ngân sắc kim loại logo. Đây chính là đỉnh cấp chuyên nghiệp đại bài a. Ai như vậy ngậm trong mồm? La Khải nhìn nhìn đều ngẩn người. Mục quang không khỏi đẩy về phía trước tiến. Gặp được này đài chuyên nghiệp camera người sở hữu. Một vị tuổi trẻ anh Tuấn. mang theo rụt rè nụ cười đẹp trai, chơi thiết bị phú nhị đại. La Khải nhãn lực là bực nào cay độc, liếc thấy mặc thân phận của đối phương. Hắn tại trọng sinh thế giới gặp qua rất nhiều nhân vật như vậy. Trong nước có, nước ngoài cũng có. Đừng tưởng rằng tất cả phú nhị đại đều thích khoe của chơi nữ nhân. Không ít nhà giàu đệ tử tại bất đồng lĩnh vực đều chơi xuất cảnh giới. Hơn nữa vị này đẹp trai như là đám người kia boss. Không ít người đều súng lại tại hắn xung quanh. Nhìn thấy La Khải mục quang nhìn chăm chú. Tuổi trẻ đẹp trai mỉm cười. Hắn vượt qua giá ba chân đi về hướng La Khải. Chủ động đưa tay nói. Ngươi hào, rất tự tin một người. Ngươi hào, chấm ngoặc kép. La Khải đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Hỏi, xin chào, các ngươi đây là? Tuổi trẻ đẹp trai cười nói. Chúng ta là Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng, ta ít gọi là Yên Vũ Giang Sơn, người kêu ta Giang Sơn là được rồi. Chúng ta đều xem qua các ngươi Khải Toàn dàn nhạc xem nhiều lần, cho nên đặc biệt sang đây xem hiện trường. Yến Ninh ngõ phố, Yên Vũ Giang Sơn, danh nhân A, là Khải tại Yến Ninh ngõ phố, cũng là có đăng ký tài khoản. Hắn biết mình trong video phố đập bản, không nghĩ tới cư nhiên kinh động đến vị này diễn đàn đại thần. La Khải nhớ rõ chính mình đã từng xem qua Yên Vũ Giang Sơn kéo dài thì chụp ảnh tác phẩm. Người sau chỗ quay chụp dấu khu tinh không phong cảnh, lúc ấy để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Vị này chính là chân chính cao đoan người chơi. La Khải, chấm ngoặc kép, La Khải nói. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Ta cũng là ngươi chụp ảnh fan hâm mộ. Giang Sơn nhe răng cười cười. Vậy ta là của ngươi ca khúc fan hâm mộ. Rất chờ mong ngươi đêm nay biểu diễn. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đều có loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.